Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, chương 2259, nhất định phải được. Đại soái, ấn ngươi giao phó, bất luận là vì phòng bên trong vẫn là phòng bên ngoài. Chi này ma tộc chiến nô bộ đội, cũng một mực là thuộc hạ trọng điểm giám sát đối tượng. Cho nên, cái này chiến nô bộ đội xung quanh, thuộc hạ hết thảy an bài 15 tên tuần tra thần liệp. Ngày đêm giám thị, chuyện xảy ra đêm đó, nơi này không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là tại này mấy đạo không khỏi phù tấn xuất hiện trước đó một canh giờ. Từng có một chi quân Pháp tiểu đội tuần tra đi ngang qua. Lúc đó cũng không có chú ý, nhưng là sau đó thuộc hạ di y hỏi thăm. Để bọn hắn cẩn thận nhớ lại, nói, Ngưu Nhị nhìn một chút Diệp Chân, đại soái, ngươi biết, chúng ta tuần tra thần liệp đều nhận được huấn luyện đặc thù. Số lượng nhất định người bên trong số quy mô cùng mặt người. Có thể xưng đã gặp qua là không quên được. Đêm đó cẩn thận nhớ lại so sánh về sau. Có tuần tra thần liệp phát hiện. Chi kia quân Pháp tiểu đội đi ngang qua ma tộc chiến nô doanh địa về sau. Thiếu một người, nhưng quân Pháp tiểu đội cũng không phải chúng ta có thể hỏi đến. Lúc ấy cũng không có hồi báo. Có thể sau đó, phát hiện này, liền có thể chỉ xảy ra vấn đề. Mà lại, trọng yếu nhất là, Ngưu Nhị dừng một cái. Chuyện xảy ra sau không đến trăm hơi thở, liền có một cái khác. Chi quân Pháp tiểu đội hối hả đuổi tới. Nhưng quỷ dị là chi này quân Pháp tiểu đội cũng không có trước tiên yêu cầu tiến vào ma tộc chiến nô doanh địa thanh tra, mà chính là trước tiên ở ma tộc doanh địa xung quanh tuần tra một vòng. Mà thuộc hạ dưới trướng huynh đệ nhưng lại phát hiện chi này quân Pháp tiểu đội lúc mới tới 50 người, nhưng ở ma tộc chiến nô doanh địa xung quanh đi một vòng về sau, nhân số lại nhiều một người. Nói xong, Ngưu Nhị cẩn thận nhìn một chút bốn phía, trực tiếp dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân nói. Đại soái, thuộc hạ vừa mới tra ra, tối hôm qua lúc chuyện xảy ra dẫn đội quân Pháp binh sĩ đội trưởng, cùng chuyện xảy ra sau trước tiên chạy tới quân Pháp binh sĩ đội trưởng là cùng một người, mà lại, cái này quân Pháp binh sĩ đội trưởng, chính là Hoàn Vương Điện Hạ thân vệ. Diệp Chân thần sắc đã trở nên lẫm nhiên vô cùng, nếu như nói trước đó vẻn vẹn chỉ là dưới trướng hắn ma tộc chiến nô doanh địa xảy ra ngoài ý muốn. Nhượng nghiêm quản quân kỷ quân Pháp phó tướng Đường Chiết truy tra. Như vậy chiếm được tin tức này, chuyện này liền đã biến tính chất. Không chỉ là trở tang hãm hại, mà lại là xảo diệu hào đoạt, nhất là trước đó tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt Đề tình. Trong chớp mắt liền để Diệp Chân liên tưởng đến đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tránh thức mục đích. Rất có thể là vì mưu đồ hắn cái này 5 vạn ma tộc chiến nô. Diệp Chân cái này 5 vạn ma tộc chiến nô. Lúc đầu từ tù binh ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng tinh nhuệ tạo thành. Về sau Diệp Chân vừa tối trong bổ sung một bộ phận được từ Kim Nguyệt trong thế giới tù binh tinh nhuệ, lấy tăng cường mình tại nhân ma chiến trường thực lực. Bởi vì Diệp Chân chém giết ma tộc thất tính tiên chi ma sư Bảy Hồng, nhượng ma thần cung cùng ma hoàng đồng thời phát xuống treo giải thưởng. Thế gian này vô luận nhân ma, tổng có một ít lòng tự tin bạo dạp võ giả, tổng cảm giác mình có thể làm đến người khác làm không được sự tình. Liền có đại lượng cao thủ ma tộc, hoặc độc hành, hoặc thành quần kết đội đến ám sát Diệp Chân, để lập xuống đại công. Đối với những ma tộc này cao thủ, Diệp Chân giao cho Ngưu Nhị mạng bọn họ lệnh là, có thể tù binh tận lực tù binh, không thể tù binh ngay tại chỗ chém giết. Đối với xâm phạm ma tộc đạo cảnh ma tôn, Ngưu Nhị bọn họ chỉ có thể chém giết một phần rất nhỏ. Không có Diệp Chân tham dự, tù binh rất khó khăn. Thế nhưng là giới vương cảnh ma tộc, đại lượng tuần thiên thần cùng rất linh điện tế ti phối hợp phía dưới, tới một cái bắt sống một cái, đến một đôi tù binh một đôi. Sau cùng, liền để Diệp Chân ma tộc chiến nô quân đoàn giới vương cảnh cường giả nhân số vượt qua 100 người. Cái này khiến Diệp Chân ma tộc chiến nô quân đoàn thực lực bão táp đến một cái phi thường cường đại trình độ. Theo Diệp Chân tính toán, chính diện chọi cứng Đại Chu 30 vạn tinh nhuệ là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là trang bị thỏa đáng, có thể trực tiếp đánh bại Đại Chu 3 chừng 10 vạn tinh nhuệ bộ đội. Ban đầu, lấy Hoàn Vương Cơ Ngao vị phần cùng thực lực, hẳn là chướng mắt cái này 5 vạn ma tộc chiến nô. Bởi vì theo Đại Chu quy củ, lấy Hoàn Vương Vương Tước Hòa Hoàng Tử thân phận, dưới chướng có 10 vạn thiết vệ danh ngạch, về phần đầu nhập vào đến Hoàn Vương danh nghĩa tướng lãnh, càng là rất nhiều, gián tiếp ảnh hưởng binh lực vượt qua 100 vạn thậm chí cao đến mấy trăm vạn. Bất quá vấn đề là, nếu là tương lai đoạt đích chi tranh, thật đến động dùng vũ lực một bước này, như vậy biến số cũng quá nhiều, đoạt đích thời điểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đến lúc đó, những đầu quân đó dựa đi tới tướng lãnh, có trung thành, có đung đưa trái phải nhìn cục thế, có hợp ý nhau, nói không chừng còn có hoàng tử khác an bài tới tay mắt cùng nội gián. Đến lúc đó, Diệp Chân giờ phút này có được dạng này một chi chiến lực vô cùng cường hãn, lại toàn bộ dùng nô lệ vòng cổ khống chế, trung thành có thể tuyệt đối cam đoan chiến lực. Đối đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao ý nghĩa liền vô cùng trọng yếu. Có lẽ đến lúc đó chỉ cần thể hiện ra dạng này lực lượng cũng đủ để làm cho nhiều còn tại xem chừng lắc lư tướng lãnh quyết định đứng ở hắn bên này, gây nên phản ứng dây chuyền không nói, càng có thể là đóng đô quan trọng muốn đến. Đây mới là Hoàn Vương Cơ Ngao đánh Diệp Chân chi này chiến nô quân đoàn nguyên nhân thực sự. Diệp Chân tham dự qua mấy lần đoạt đích, quá rõ ràng cái này đoạt đích hung hiểm cùng tham dự đoạt đích đám người tâm tính. Căn cứ tình báo hiện hữu, một chút suy nghĩ, liền suy đoán ra đại khái. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi nộ khí không tuôn ra. Cái này đại hoàng tử Cơ Ngao quả thực là không coi ai ra gì. Lấy Diệp Chân bây giờ Bắc Hải quận công thân phận, còn dám dùng dạng này cưỡng đoạt thủ đoạn, nếu là Liễu Phong bọn người mềm một điểm, chỉ cần đem bí chú ngọc giản cùng cái này 5 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn giao ra, muốn trở về khả năng không có một tơ một hào, quả thực là khinh người quá đáng. Phải biết Diệp Chân lúc trước khởi ý tổ kiến chi này ma tộc chiến nô quân đoàn, mặc dù là vì xử lý tù binh, nhưng chủ yếu mục đích vẫn là vì để cho mình tại nhân ma chiến trường thu hoạch được lập thân chiến lực. Đồng thời, cũng vì bảo vệ Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang, những ma tộc này chiến nô, chết đến mấy trăm hơn ngàn hơn vạn Diệp Chân đều không đau lòng. Chỉ cần có thể giết nhiều hơn mấy cái ma tộc, có lẽ có thể đủ nhượng dưới trướng hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang chết ít mấy cái. Liền đáng giá. Có thể nói là Diệp Chân tốn hao tâm huyết mới làm ra Bắc Hải Thiên Lãng quân lưỡi dao sắc bén cùng khải giáp, mà bây giờ đại hoàng tử Cơ Ngao lại muốn làm cục cướp đi, Diệp Chân làm sao có thể không giận? Báo đại soái, Hoàn Vương điện hạ, huyết hà quân thành nguyên soái Hoa Tuôn, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ, quân pháp quan cơ quản cùng nhau đến chiến nô doanh, dịch tuyệt đại người vô pháp tới, còn mời đại soái nhanh đến. Đột nhiên, một tên tuần tra thần liệp cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa phát lạnh, vừa mới đánh quân pháp phó tướng Đường Chiết, chính mình còn chưa có trở lại soái trướng đâu, đại hoàng tử Cơ Ngao liền đánh tới. Tốc độ này thật đúng là rất nhanh, không chỉ có chứng thực Diệp Chân trước đó phỏng đoán, còn biểu hiện ra tình thế bắt buộc chi tâm, khinh người quá đáng. Bước ra một bước, Diệp Chân thân hình phút chốc biến mất. Cùng một giây, ma tộc chiến nô doanh địa trước cửa, đi theo Hoàn Vương Cơ Ngao sau lưng quân pháp phó tướng Đường Chiết nửa bên mặt toàn sưng. Dù là đến thời khắc này, Đường Chiết đầu vẫn như cú choáng choáng. Cái này khiến Đường Chiết trong đôi mắt có một loại không khỏi hoảng sợ. Hắn tu vi cũng là giới vương cảnh 9 tầng, mà Diệp Chân tu vi bất quá là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong nửa bước đạo cảnh mà thôi. Nhưng là một bàn tay, mặc dù nói có chút thình lình xảy ra, nhưng chỉ vẻn vẹn một bàn tay liền trực tiếp đem hắn phiến choáng. Cùng là giới vương cảnh 9 tầng, cái này thực lực sai biệt làm sao có thể lớn như vậy. Còn tại Đường Chiết âm thầm kinh ngạc thời điểm, vừa đuổi tới đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, liền đại phát gỡ mìn đình. Đơn giản phản thiên, cũng dám đem vương phái qua để ý tới quân pháp phó tướng đánh nhau đến hôn mê. Diệp Chân đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Ma tộc chiến nô trong doanh xuất hiện gian tế, còn không cho quân pháp quan tra. Đây quả thực muốn phản thiên. Người tới a, qua đem Diệp Chân cho vương gọi. Vương ngược lại muốn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Một bên gần như gầm thét phát ra lôi đình chi nộ. Đại hoàng tử Cơ Ngao một vừa chỉ cản tại trước người bọn họ tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt cùng Cổ Thiết. Kỳ mắng, cũng dám cản quân pháp quan. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Trực tiếp đem Dịch Tuyệt bọn họ mắng từng bước lui lại. Cơ quản, dẫn người đi vào cha, đem sở hữu chiến nô mang đi, cái này chiến nô doanh thống lĩnh cũng mang đi. Vương ngược lại muốn xem, người nào dám phản kháng. Tiếng gầm gừ trong, Hoàn Vương Cơ Ngao thanh âm đột ngột biến đến sát khí bắn ra bốn phía. Hoa Nguyên Soái, trong quân đội, cầm giới quân phản kháng quan tòa trong, ứng nên xử lý như thế nào? Ngay tại chỗ chém giết, hỏa gắn quân nguyên soái hoa tuôn ra sao phun ra bốn chữ. Cơ quản, có nghe hay không? Đạt được gia hiệu quân pháp quan cơ quản thần sắc, đột ngột biến đến vô cùng hưng phấn. Nghe được, Hoàn Vương Điện Hạ, các huynh đệ, cho ta xông. Niêm phong Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến nô doanh sở hữu văn thư quân giới. Mang đi Bắc Hải Thiên Lãng quân ma tộc chiến nô doanh sở hữu nô lệ. Kẻ dám phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Cơ quản thần sắc, giờ phút này là vô cùng hưng phấn. Hắn nhưng là ước gì có người phản kháng. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó, cũng là thu thập Diệp Chân, cũng có lý do chính đáng. Năm đó bị Diệp Chân ngay trước sở hữu mặt bị uy hiếp. Hắn bị hù dọa, sợ một màn kia. Đến nay là hắn nhân sinh chỗ bẩn. Hắn là bao giờ cũng đều đang nghĩ báo thù. Giờ phút này, hắn đem huyết hà quân thành 3.000 quân pháp binh sĩ toàn bộ mang đến. Vung tay lên, cơ quản liền dẫn người đi đầu tiến lên. Cổ Thiết Kỳ, còn có Dịch Tuyệt nhìn lấy một màn này. Muốn phản kháng, nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao phía trước. Lại không dám phản kháng. Đại Chu cái này không trong vòng mấy năm tôn ti quý tiện quy củ đã lạc ấn tại bọn họ thực chất bên trong. Công kích hoàng tử thân vương cùng cấp tạo hóa, bọn họ nếu là lại cứng rắn khí, cũng không dám tại Hoàn Vương Cơ Ngao trước mặt lỗ mãng. Chỉ có thể mặc cho những quân pháp đó binh sĩ từ bên cạnh bọn họ tiến lên. Nhìn lấy có chút không cam lòng Cổ Thiết Kỳ cùng Dịch Tuyệt, Hoàn Vương Cơ Ngao hẹp dài hai mắt quang hoa lóe lên, liền hướng về phía Hỏa Yến quân nguyên soái hoa tuôn ra nói: "Hoa nguyên soái, ma tộc chiến nô có 5 vạn nhiều, làm phòng xảy ra ngoài ý muốn, hoa nguyên soái 3.000 thân vệ cũng liều mạng xông vào cái này chiến nô doanh bắt đi." "Vâng." Hoa Tôn ra mặt không biểu tình gật gật đầu, vung tay lên, sau lưng 3.000 thân vệ liền theo sát lấy sông đi lên. Cùng một giây, đại hoàng tử Cơ Ngao sau lưng đạo cảnh cung phụng, đã vô thanh vô tức đem Dịch Tuyệt cho cầm tới. Ngươi chính là Diệp Chân chiến nô doanh thống lĩnh. Này khống chế nô lệ vòng cổ bí chú ngọc giản, là chính ngươi chủ động giao ra, vẫn là vương mời một vị quyền tế tới, mệnh lệnh ngươi giao ra này bí chú ngọc giản. Đại hoàng tử Cơ Ngao lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Tuyệt uy hiếp nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,